Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, chính thức hội đàm. Tilly rời phòng làm việc sau, Laurent thở dài, hiển nhiên ngay ở trước mặt một vị người thông minh chững chạc đàng hoàng nói chuyện nhảm nhí là kiện áp lực lớn vô cùng việc. Đặc biệt còn phải toàn bộ hành trình duy trì thành khẩn rõ ràng biểu tình. Cũng may Dạ Oanh báo cáo để hắn đạt được cơ hội thở lấy hơi trầm thụy đảo nữ phù thủy đã toàn bộ trở lại thành bảo. Laurent nhân cơ hội kết thúc lần nói chuyện này. Như thế nào, đối mặt với chính mình nữ phù thủy muội muội, có hay không một loại cảm giác đặc biệt? Dạ Oanh vươn mình ngồi trên bàn, trên cao nhìn xuống vương tử, người sau lườm một cái, tức giận nói, áp lực lớn có tính hay không cảm giác đặc biệt, ta còn tưởng rằng là chàng cảm động sâu nhất gặp lại. Nàng bĩu môi, ta cùng nàng quan hệ cũng không được. Laurent than thở, ở vương cung lúc liền thường thường bắt nạt nàng, sau khi lớn lên cùng người lạ không khác nhau gì cả. Nàng có thể tới nơi này cũng đã là cái niềm vui bất ngờ. Ô, nàng ý vị thâm trường nói, ngươi cùng khác xa lạ nữ phù thủy cũng sẽ không đơn độc chung sống. Ta xem ngươi rất tin tưởng nàng mà, đó là bởi vì không muốn ngươi nhìn thấy ta nói dối bộ dáng. Laurent không hề trả lời, cho chén trà của chính mình một lần nữa đảo mãn, tựa vào cái ghế chậm rãi nhấp một miếng, nói chung sau đó ngươi sẽ hiểu. Dạ Oanh đưa tay sờ sờ miệng môi của hắn. Ngươi hội nói hết thảy cho của ta, đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, câu này chấp thuận ta nhận lấy. Nàng cười nhẹ nói, sau đó biến mất ở Laurent trước mặt. Laurent tựa lưng vào ghế ngồi, hồi tưởng toàn bộ nói chuyện quá trình. Tìm kiếm có không có khả năng chỗ sơ suất, cái này cũng là hắn có khả năng nghĩ đến thích hợp nhất. Giải thích, nhiều năm công tác kinh nghiệm nói cho hắn, biên tạo lời dối càng nhiều, liền càng khó mà cân nhắc được. Cho nên thời bé cố ý giấu dốt, bất ngờ tìm được sách cổ, hoặc là ẩn sĩ giáo dục thuyết pháp như vậy, chỉ phải tiếp tục hỏi thăm nữa, liền rất khó tự bào chữa. Đối phương ngoại trừ là em gái của chính mình ở ngoài, vẫn là nữ phù thủy tổ chức lãnh tụ, ở hai bên hình thành ổn định minh hiếu quan hệ trước. Bất kỳ bị vạch trần lời dối đều biết cho tín nhiệm mang đến đả kích nặng nề. Cho nên hắn lựa chọn ở có thể bị vạch trần chi tiết ăn ngay nói thật, mà ngồi mức tri thức hết thảy giao cho đột nhiên tới ký ức, cứ việc này nghe tới vô cùng khó mà tin nổi. Nhưng đối với so càng thêm khó mà tin nổi xuyên qua mà nói, chí ít không có quá nhiều mặt trái hiệu quả, hơn nữa không cách nào bị chứng giả. Nếu là người sau, nàng có không tiếp thu một cái hoàn toàn xa lạ dị giới khách tới còn chưa biết. Chỉ cần mình cứ khăng khăng Grey Castle tứ vương tử thân phận, ai cũng không có cách nào phủ nhận, mà nàng muốn e sợ cũng chỉ là chính mình chính miệng làm ra giải thích. Laurent tâm lý rõ ràng, một cái ưu tú lãnh tụ sẽ không vẫn xoắn suýt với quá khứ, dắt tay cộng tiến vào mới là chuyện quan trọng nhất. Mùa đông này có thể làm cho nàng nhìn thấy tây cảnh quảng đại tiên cảnh, cùng với chính mình thành ý của sự hợp tác coi như là một lần thành công gặp mặt, còn lẫn nhau quan hệ. Sau này có lượng lớn thời gian đi chữa trị. Đến tối lúc, thành bảo phòng khách cử hành long trọng tiệc rượu. Thông thường hồ tiêu bò bít tết, nấu trứng cùng bánh bao trắng liền không nói, các thức rượu trắng, hương nấu chim hôn nấm, bánh bao hấp cùng với kem toàn bộ lên sàn, đem thức ăn hương vị tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp bậc. Đồng thời đang giả bộ trên khay dẫn vào hoa thức thịt nguội khái niệm to lớn, một cái đĩa sứ cuộn bên trong liền trang phục nho nhỏ một khối lâm đầy nước tương món chính. Thị giác hiệu quả rất tốt, vừa nhìn liền khiến người ta cảm thấy ngón trỏ dục dịch. Ở một mảnh quang hộc đan chéo nhau, chén quang ánh nến bên trong, tiệc tối cuối cùng lấy hòa hợp không khí náo nhiệt kết thúc. Sau đó mới là tương đối chính thức hội đàm. Trong phòng tiếp khách, lò sưởi cháy hừng hực. Laurent cùng nữ phù thủy liên minh thành viên ngồi ở bàn dài một loạt. Tilly thì lại cùng Trầm Thụy đảo nữ phù thủy ngồi ở đối diện một loạt. Mạch Thiến bởi thân phận mẫn cảm tính, rõ ràng hóa thành bồ câu hình thái ngồi xổm lên đỉnh đầu đèn treo trên. Tilly xuất mở miệng trước nói, ta lần này tới ngoại trừ muốn trợ giúp biên cương trấn chống đối tà thú xâm lấn ở ngoài, còn dự định tiếp về trước phái tới 5 tên nữ phù thủy. Nàng đem Trầm Thụy đảo tình hình gần đây đại khái giảng giải một lần. Năm sau mùa xuân Ngân Nguyệt Loan hội hướng về đảo bên trong rời vào một nhóm người bình thường. Ngoài mức được phòng cùng đồ ăn cần dựa vào liên cùng mật đường giải quyết. Laurent biết vậy nên, đầu to, chống cự tà thú dựa vào đệ nhất quân cũng có thể làm được. Ngoại trừ linh hoạt cao hình hỗn hợp loại ở ngoài, cơ hồ không cần nữ phù thủy ra tay, nhưng ở xây dựng phương diện, nữ phù thủy tích dụng liền không thể thay thế. Bây giờ cảng dãy núi chưa mở ra, bến tàu chỉ sửa chữa một nửa, hầm trú ẩn nơi ở hắn còn muốn nhiều kiến tạo mấy tốp. Có thể chậm thêm nửa tháng sao? Ta rất muốn đáp ứng, chính là tình huống sinh ra biến hóa. Tilly bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Miền Nam góc biển xuất hiện biến dị quỷ nước, ngươi có thể đem nó xem thành là một loại cá loại tà thú. Ta hoài nghi tất cả những thứ này đều cùng sớm tà nguyệt có quan hệ. Tương truyền tà nguyệt thời gian càng dài, tà thú cũng càng hung hãn khủng bố, cho nên bọn họ sớm một chút đường trên tương đối an toàn. Các nàng đều không thích hợp chiến đấu, ta biết. Cho nên hòa phong hội theo thuyền hộ tống năng lực của nàng đối phó trí lực rất thấp kẻ địch vô cùng hữu hiệu. Hơn nữa chúng ta cũng không có ý định theo đường cũ trở về, mà là dọc theo đường ven biển vẫn hướng bắc, đến Bích Thủy Cảng sau lại đi tầm thường buôn bán đường đi đi trước Trầm Thụy Đảo. Căn cứ loài chim người đưa tin tức truyền đến, Hạp Loan cùng Vương quốc đường hàng không trên cũng chưa từng xuất hiện tà thú. Laurent chỉ phải làm cuối cùng nỗ lực. Ấy, vậy ngoại trừ liên cùng mật đường ở ngoài, ba người kia có thể hay không lưu lại? Giáo dục tiểu học mới vừa vào đi được một nửa, hiện tại đi thì tương đương với bỏ dở nửa chừng. Xì xì, Tilly không nhịn được bật cười. Xem ra ngươi tương đương vừa ý các nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn nhất thời không biết nên đáp lại ra sao câu. Nói này, ta muốn hỏi dưới, ngươi là làm sao lợi dụng trúc hỏa cùng Evelyn năng lực cố hóa kim loại bộ phận lắp ráp cùng cất rượu? Người trước có thể khiến máy móc vận hành hiệu suất đề cao thật lớn. Người sau mà, Laurent dừng lại một chút. Rượu là cái phi thường đồ tốt, ngoại trừ uống bên ngoài, còn có thật nhiều công dụng. Mà các nàng ở Trầm Thụy Đảo luôn lo lắng năng lực của chính mình không chỗ có thể dùng. Còn thường xuyên biết, Tilly không có tiếp tục nói hết, nhưng Laurent phán đoán hẳn là cùng chịu đến kỳ thị có quan hệ. Lại như Mê Nguyệt ở cộng trợ hội lúc tao ngộ giống nhau. Có thể nghe ngươi như thế giữ lại các nàng ta cảm thấy hết sức cao hứng. Quả nhiên mỗi một vị nữ phù thủy đều có được độc nhất vô nhị tác dụng. Năng lực cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào. Nàng nhìn phía Evelyn chờ người. Các ngươi nghĩ cách đây. Ta hy vọng theo ngài. Tilly đại nhân, Hayervo nói. Ta, trúc hỏa sờ sờ đầu. Ở nơi nào đều được. Tilly đại nhân, nếu như ngài cần ta, ta hội phản hồi Trầm Thụy Đảo. Evelyn trầm mặc chốc lát mới hồi đáp. Ngoài ra, ta nghĩ tiếp tục chờ ở biên cương trấn. Ta còn có rất nhiều thứ muốn hướng về thư quyển lão sư học tập. Không cần sốt sắng như vậy. Ta cũng không để cho các ngươi lựa chọn đi ở này không phải một cái hai tuyển một vấn đề. Tilly cười lắc đầu nói. Ta chỉ là muốn cởi xuống các ngươi ở trấn nhỏ sinh hoạt tình trạng. các ngươi có thể vào bất kỳ lúc nào trở lại Trầm Thụy Đảo. Liên cùng mật đường chắc hẳn cũng sẽ không một đi không trở lại. Ta thậm chí còn muốn mời biên cương trấn nữ phù thủy đi trước Trầm Thụy Đảo tham quan. Hy vọng thông qua nỗ lực của chúng ta, sau này bất kể là đất Bắc vẫn là Nam Cảnh, nữ phù thủy nhóm cũng có thể tự do ở lại. Ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Ca ca, Lô Răng hơi run run. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được đối phương công khai như thế xưng hô chính mình. Cho dù cộng thêm tứ vương tử ký ức, cũng là hơn 10 năm trước sự tình. Hắn lộ ra nụ cười, gật gù, sẽ có như thế một ngày. 8. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.